Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 120, quyển 8, chương 22, Khóa Cửa Cung Ly Hổ. Không ngờ đến cuối cùng mọi sự lại tan thành bọt nước. Trung đoàn trưởng Phong mặc dù đã thuộc Lào Lào, Quang Sơn chỉ Mê Phú, không sai một chữ, nhưng mà lại chẳng học được ba phần các môn kỳ thuật của Quang Sơn Thái Bảo truyền lại. Với năng lực của ông ta, căn bản không thể mở được quách đá bị khóa chặt bằng khóa cửu cung ly hổ. Mà theo như Quang Sơn chỉ Mê Phú của địa tiên truyền lại cho con cháu, chìa khóa bí mật dùng để mở cửa mộ chính được giấu trong cổ quách đá này. Trong quá trình bỏ trốn, Trung đoàn trưởng Phong đã nhiễm bệnh nặng, trên đầu là bị thương. Bây giờ bắt đầu cảm thấy mình sắp không thể chống chọi thêm được nữa. Trước mắt đã không còn đường sống, ông ta nghĩ hẳn là ý trời trêu cợt, chỉ thiếu một bước sau cùng mà phải nuốt hận chết ở nơi này. Nhất thời nộ quả công tâm, hai chân cũng liệt luôn. Lòng của ông ta khi ấy đã nguội như tro tàn, tự biết mình sống chẳng được bao lâu nữa, bèn để lại vài lời trên vỏ bao thuốc lá. Sau này ngộ nhỡ có người gặp được thi thể của mình thì cũng không bị coi là cái xác vô danh vất dưỡng nơi hoang dã. Nếu có thể được, ông ta còn hy vọng người phát hiện ra thi thể giúp mình tìm lại vị giáo sư tôn từng ở nông trường cải tạo lao động kia. Nếu người này không còn trên thế gian thì chẳng có gì để nói, còn thẳng hoặc người bạn cùng chung hoạn nạn ấy của ông ta vẫn còn sống thì thay ông ta nói một tiếng xin lỗi. Những chuyện khác cũng không cần nhắc đến làm gì. Cuối cùng, Trung đoàn trưởng Phong viết trong di thư rằng hiện nay trên người không có thứ gì đáng tiền, chỉ còn có mỗi tấm lệnh bài Đại Minh Quang Sơn Thái Bảo gia truyền, là cổ vật mấy trăm năm tuổi được đúc bằng vàng rồng đeo trên cổ của con khỉ Ba Sơn kia. Nếu nó thấy có người mai táng thi thể của ông thì sẽ để cho người ấy gỡ lệnh bài xuống, coi như chút quà nhỏ để đáp tạ. Giáo sư Tôn đọc hết bức di thư thì cũng đã cạn khô nước mắt, chỉ còn biết thở dài. Trong tiếng thở ngập tràn sự cô đơn vô cùng vô tận, tựa như đang than tiếc cho âm dương chia lìa đôi ngã. Dù trong lòng có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng mà chẳng còn người bạn cùng chung hoàn nạn năm xưa để mà trút bầu tâm sự. Tôi rất hiểu tâm trạng của giáo sư Tôn, không chỉ mình tôi nghĩ Sơ Lê Dương và cả Tuyền Béo cũng cảm động lây. Những năm gần đây chúng tôi đã mất đi quá nhiều người bạn quan trọng. Nhiều lúc đêm khuya thanh vắng, tôi lại đột nhiên cảm thấy những người đã đi xa đó tựa hồ vẫn còn sống bên cạnh mình. Bởi giọng nói tiếng cười của họ đều hết sức chân thật, thậm chí từng chi tiết nhỏ nhặt nhất tôi cũng còn nhớ rõ. Cảm giác biệt ly sinh tử hết sức mơ hồ, nhưng mà mỗi khi nghĩ kỹ lại, nỗi cô độc không gì sánh nổi lại ùa đến. Cuộc đời thiếu đi những người ấy khiến cho thế gian này càng lúc càng thêm cô tịch. Cuối cùng, giáo sư Tôn vẫn quyết định mai táng Trung đoàn trưởng Phong ngay tại chỗ. Tuy rằng hẻm núi quan tài đầy rẫy long khí này có thể giữ cho thi thể không hư hoại thối rữa, lại không bị lũ trùng kiến cắn xé, nhưng theo di nguyện lúc sinh tiệc của người chết, đương nhiên cũng phải chôn ông ta ở nơi đất báo phong thủy này. Cả bọn bèn dùng xẻng công binh đào một cái hố, đặt thi thể Trung đoàn trưởng Phong vào một cái quan tài bằng gỗ cây tùng rồi chôn xuống. Giáo sư Tôn gỡ lấy lệnh bài Quang Sơn ở trên cổ con khỉ Ba Sơn, vốn định cho luôn vào trong quan tài, nhưng mà tôi chợt nghĩ lại, thứ này giống như giấy chứng minh thân phận của Quang Sơn Thái Bảo, vào trong một cổ địa tiên có lẽ sẽ phải dùng đến nó, bèn tạm thời mượn trước, đợi đến khi chính thức nhập liệm an táng thì mới chôn cùng cũng không muộn. Nghĩ đoạn, tôi bèn bảo giáo sư Tôn tạm thời giữ lại lệnh bài Quang Sơn mấy ngày đã. Lúc này Tuyền Béo nói, cải táng thì cũng đã cải táng rồi, mấy người đừng có yểu xìu như là quả bóng xì hơi thế được không? Chúng ta có nên tiếp tục công cuộc đổ đấu vĩ đại đến tận cùng hay không đây? Bên trong cái quách đá này có chìa khóa mở cửa mộ, cả bọn cùng sắn tay lên nào. Tôi sốt ruột từ nãy đến giờ rồi, mỗi cái quách đá dớ dẫn này thì chịu được mấy đòn chứ? Tôi thấy bê cục đá lên, đập cho nó vài cái thì bung ra luôn ấy. Sao Trung đoàn trưởng Phong lại không mở ra được chứ? Quả đất ngày nào cũng quay, thế giới ngày ngày đều thay đổi, Các đồng chí của tôi ơi, không biết động não quả nhiên là không ổn đâu. Nhất, Nhất, tôi với cậu thử lấy đá đập xem cái khóa này có bung ra không? Tôi vội nói, nè, khoan đã. Nếu có thể lấy đá đập, thì người ta đã đập bung nó ra từ đời nào rồi? Tôi nghe lão Trần Mù kể, ở trong mộ cổ có loại quan tài gắn khóa cửu cung ly hổ, bên trong gồm hai tầng, có chứa quả dược độc thủy. Muốn mở chính cái khóa này nhất thiết phải tuân theo một trình tự cố định. Một khi mở sai hoặc là dùng ngoại lực để phá hoại, chất thuốc ở bên trong quan quách sẽ lập tức phun ra, các thứ bên trong cũng bị hủy hết cả. Đây là loại cơ quan chống đổ đấu cực kỳ xảo diệu. Chắc hẳn là Trung đoàn trưởng Phong lúc sinh tiền biết được bên trong có cơ quan cạm bẫy, nhưng mà lại không học được nguyên lý cửu cung của tổ tiên truyền lại, cho nên đành nuốt hận mà chết ở đây. Tôi lại hỏi Sơ Lê Dương, ngoài con đường chính thức, có cách nào để mà mở quách đá này ra hay không? Sơ Lê Dương nói, phương pháp thì cũng có vài ba, nhưng mà chẳng có cái nào đảm bảo 100% cả. Chỉ hơi sơ sẩy thì bao nhiêu công sức từ trước đến giờ đều tan thành bọt nước, vĩnh viễn đừng có hòng vào được mộ cổ địa tiên. Giáo sư Tôn lúc này nhục chí bèn bảo chúng tôi, chúng ta đừng có si tâm vọng tưởng nữa, trong di thư của Trung đoàn trưởng Phong chỉ nói bên trong quách đá có chìa khóa, nhưng mà không hề nghe nhắc đến nửa câu bài Quan Sơn chỉ mê phú. Dù trong tay có chìa khóa rồi, chúng ta cũng biết dùng nó vào đâu đấy. Tôi nói, chỉ cần có chìa khóa thì chẳng sợ không tìm được lỗ khóa. Đừng quên chúng ta vẫn còn chưa dùng đến gương cổ quy khư. Đợi tìm chỗ nào không có xác chết, rồi lấy ra chim bóc một quẻ, không chừng lại có chút đầu mối cũng nên. Mà kể cả không có đầu mối, tôi cũng tuyệt đối không bỏ cuộc nữa chừng. Lần trước, chúng tôi đi Nam Hải vớt ngọc, kiếm được rất nhiều báu vật giá trị bất phàm. Nhưng mà nếu không có mấy người thợ mò ngọc tương trợ, chắc bây giờ cả bọn đã đến gặp ông Mác để mà báo cáo rồi. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, mạng của Đa Linh đối với người khác có lẽ chẳng đáng gì. Nhưng mà tôi đây quyết không chịu trơ mắt ra nhìn cô chết đi như thế. Bằng không sau này còn mặt mũi nào đi gặp cổ thái chứ. Dẫu có phải xới tung cả hẻm núi quan tài này lên, tôi cũng phải tìm cho bằng được đơn đỉnh trong mộ cổ địa tiên. Tôn Cửu Gia, ông có muốn đánh trống lui quân, tôi cũng không ngăn trở. Chúng ta hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Tuyên Bẻo nói, nè, cậu Nhất, sao lại để Tôn Cửu Gia trở về được chứ? Như vậy thì ông ta đã lời quá rồi. Trên đời này sợ nhất là hai chữ nghiêm túc. Câu này của ai nói nhỉ? Thôi, mặc kệ, ai nói cũng được. Dù sao thì đại gia Tuyền Béo đây chính là loại người chuyện gì cũng thích làm cho nghiêm túc. Nếu muốn bới móc ra ngọn ngành, dù chúng ta đi giật xoáy san hô ở Nam Hải mạo hiểm, há không phải là do lão Tôn này gây ra sao? Nếu ông ta không bịa tạc cái chuyện quốc bảo Tần Dương chiếu cốt kính trong con tàu đắm, thì chúng ta đi Nam Hải để làm cái quái gì? Nếu chúng ta không đi, lão Nguyễn Hắc làm sao mà chết được? Tôi vỗ đùi đánh đét bảo Tuyền Béo. À đúng rồi, cậu không nhắc thì tôi cũng quên bén mất rồi. Lão Cửu không thể đi được, đợi chúng ta mở được cửa mộ cổ, còn phải bắt ông ta đi trước dò mìn nữa chứ. Giáo sư Tôn nghe vậy, lập tức nổi giận nói, mấy cái thằng mất dạy các cậu có khác nào là lũ thổ phỉ, bọn quân phiệt, lại còn nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để mà du hãm tôi. Nói tới đây, lại thấy chột dạ, bèn tiếp lời. Cái chuyện Tần Dương chiếu cốt kính bị chìm ở Nam Hải, đích thực là do tôi bịa ra, chuyện này tôi đã thừa nhận từ trước rồi. Nhưng mà vừa rồi tôi có nói là muốn về Bắc Kinh đâu. Tôi cũng phải hạ quyết tâm lớn lắm mới đến được cái vùng núi non này đấy chứ. Bây giờ công việc cũng dứt luôn rồi, sao có thể bỏ dở được giữa chừng. Tôi chỉ nói chúng ta không thể mơ tưởng hão huyền, cần phải đối diện với sự thật, phân tích sự thật một cách bình tĩnh khách quan. Cuốn sổ ghi chép của tôi, các cậu định bao giờ thì trả lại đấy? Sơ Lê Dương đứng bên cạnh lên tiếng khuyên giải, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi mà cứ thích tính toán chi li những chuyện vặt vãnh. Cái quách đá này có thể mở được, Úc đã học qua bản lĩnh của Phong Hoa Sơn, thứ khóa cửu cung ly hổ này không làm khó được em ấy đâu. Tôi, Tuyền Béo và giáo sư Tôn lập tức ngậm miệng, đổ dồn ánh mắt về phía Úc. Một cô bé còn trẻ măng thế này, lẽ nào đã học hết được kỹ thuật Phong Hoa Sơn? Tôi chỉ lo Sơ Lê Dương đã đặt hy vọng quá lớn rồi. Khóa cửu cung ly hổ là một kết cấu liên hoàn, nếu mở sai thứ tự thì chìa khóa mộ cổ bên trong cũng tiêu luôn. Bố trí trong mộ cổ địa tiên không phải là tầm thường. Nếu không có chiếc chìa khóa này, thực là không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tiến vào. Chuyện này không thể đem ra đùa được. Nghĩ đoạn, tôi bèn hỏi Úc có biết gì về cửu cung hay không. Cửu là một con số có địa vị cực kỳ quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Anh thấy cái khóa này đã có tên cửu cung, chắc hẳn là có ứng dụng nguyên lý cửu cung khiêu giãn ở trong Hà Đồ Lạc Thư đấy. Úc lắc đầu, cửu cung khiêu giãn là cái gì? Khóa cửu cung ly hổ chỉ là một loại chốt lẫy liên tâm, chứ chẳng có áp dụng nguyên lý kỳ môn gì bên trong cả. Những cái thuật ám khí kiểu này ở Phong Hoa Sơn đều là ngón nghề cơ bản, có gì là khó khăn đâu. Chỉ có điều khóa cửu cung ly hổ cũng tùy theo sự bố trí mà có những biến hóa khác nhau, giống như là két bảo hiểm nè, có mật mã, quỹ tín dụng hay là ngân hàng vậy thôi. Vừa nãy, con khỉ Ba Sơn kia không ngừng chỉ vào một ngọn núi chạm nổi trên nắp quách đá. Khẩu quyết sắp xếp của cái khóa cửu cung ly hổ này có lẽ chính là dựa trên núi non sông suối. Có lẽ nó muốn nhắc nhở chúng ta chú ý đến điểm này. Khỉ Ba Sơn rất có linh tính. Hẳn là lúc còn sống, Trung đoàn trưởng Phong đã biết hình núi sông khắc ở trên nắp quách đá này chính là mật mã. Nhưng mà đến chết vẫn không tham ngộ ra được. Tôi thấy Úc nói hợp lý hợp tình, giá lại tâm tư còn rất tỉ mỉ, quả nhiên là bậc hành gia tinh thông các kỳ thuật Phong Hoa Sơn. Cô có bản lĩnh như thế, tôi cũng coi như là uống được một viên thuốc an thần rồi. Thôi thì cứ tin tưởng vào cô 100% vậy. Nếu thật sự nhờ chìa khóa này mà phá giải được câu đố mộ cổ địa tiên, chắc chắn công đầu phải tính chỗ. Nghĩ đoạn, tôi bèn nhờ cô chỉ dẫn cho cả bọn xem nên động thủ thế nào. Úc bảo, chỉ cần khẩu quyết không sai thì mở cái quách đá này dễ như trở bàn tay. Trong bức phù điêu khắc ở trên nắp quách đá, phía trên ngọn núi có chín đóa mây lành gọi là cửu cung lăng sơn. Bài khẩu quyết của tổ sư Lỗ Bang truyền lại đã chỉ rất rõ ràng. Nói cửu cung, bảo cửu cung, tuần hoàn lặp lại không gián đoạn, cửu cung là số căn, lô gia để sách giảng rõ ràng, lại vì không ai biết cửu cung mới nhờ núi tiên làm vật độ. Úc dùng thủ pháp Phong Hoa Sơn dựa theo bài khẩu quyết lần lượt mở từng chiếc một trong bộ khóa cửu cung ly hổ. Chợt nghe trong quách đá phát ra tiếng cách cách. Chốt lẫy đã bị bật lên, nắp quách đá liền hé ra một khe hở nhỏ. Tôi liền vỗ tay, hoan hô Úc nhà ta, quả nhiên là tay nghề rất khá, xem ra đã học hết chân truyền của ông chủ Lý rồi. Ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay. Đừng tưởng những nghề truyền thống này đã bị thời đại đào thải, không còn người học nữa. Thực ra, càng là thứ đã thất truyền thì mới càng đáng quý, tương lai sớm muộn gì cũng có chỗ dùng đến. Nói đoạn, tôi cũng thầm cảm là thấy mình may mắn. Nếu không dẫn theo cô tới đây, chẳng biết cả bọn chúng tôi còn phải tốn bao nhiêu nơi rong thần kinh với cái quách đá này nữa. Nghĩ đến cái chìa khóa mở mộ cổ địa tiên đang ở bên trong, tinh thần của bọn tôi phấn chấn hẳn lên, lập tức bước lên hợp lực đẩy cái nắp quách đá ra. Chỉ thấy bên trong quách đá là một quan tài không có nắp. Bên dưới trải một lớp chăn nhung để đắp cho thi thể, nhưng mà không có xương cốt gì, mà chỉ có một chiếc hộp vàng dài gần 2 thước. Dưới ánh sáng của đèn pin mắt sói, chiếc hộp tỏa ra ánh sáng lấp lóa chói mắt. Tôi thấy tim mình đập thình thịch, bèn hít sâu một hơi, chọc xẻng công binh xuống, móc tấm chăn nhung và cả cái hộp vàng kia ra bên ngoài quách đá. Tuyền Béo mừng rỡ reo lên. Địa tiên lão gia, quả không hổ là đại địa chủ trùm mỏ khoáng, hào sản quá đi mất. Đến cái hộp đựng chìa khóa cũng bằng vàng ròng luôn. Hôm nay, nếu không đổ đấu nhà lão, Tuyền Béo này thế nào cũng mất ngủ cho mà xem. Thử xem cái chìa khóa ở bên trong bằng vàng hay bằng bạc thế. Tôi nhắc cậu ta cẩn thận, bên trong hộp vẫn còn ám khí đấy, chớ có để dính chưởng quan. Tuyền Béo liền đặt cái hộp hướng về phía không có ai, rồi khiêu ra từ bên cạnh xem bên trong đựng thứ gì. Chiếc hộp bằng vàng ròng được chạm trổ nhiều tầng hoa văn thông từ trong ra ngoài, chẳng những không đóng chặt mà còn không có cả khóa lẫn ám khí mai phục. Bên trong không có gì che chắn, mở nắp hộp ra liền thấy ngay cái thứ đặt bên trong. Cả bọn vừa nhìn đều ngẩn ra tại chỗ. Không phải chìa khóa, thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Ai cũng nhận ra thứ thứ ở trong hộp vàng, đây rõ là một đồ vật hết sức bình thường, nhưng tuyệt đối không phải chìa khóa trong thường thức của mọi người. Thậm chí còn chẳng liên quan gì đến chìa khóa nữa. Thứ này quá đổi tầm thường, quá đổi phổ thông, đến nỗi tôi cũng hết sức hoang mang, không tin nổi vào mắt mình. Vẫn là Út lên tiếng hỏi giáo sư Tôn. Không giống chìa khóa gì cả, đây là cái gì vậy? Giáo sư Tôn cũng ngơ ngác chẳng kém chúng tôi. Đúng thế. Đây là thứ gì chứ? Nói đoạn, ông ta và Tuyền Béo đều ngoảnh sang nhìn tôi, cơ hồ muốn nhận được câu trả lời. Kỳ thực, vật ở trong cái hộp ấy, bọn họ cũng đã nhận ra rồi, chỉ có điều đột nhiên trông thấy nó, tất cả đều ngẩn hết ra mà thôi. Tôi liếc sang thấy Sơ Ly Dương cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Xem ra bọn họ đều muốn ép tôi phải nói rồi. Tôi đành nghiến răng, liều làm cái thằng trẻ trâu một lần, đánh bạo nói với bọn họ. Cái này ấy à, hình như trên thế giới người ta gọi thứ này là bút lông đấy. Chương 23, thần bút. Trong chiếc hộp vàng, tuy không có chìa khóa vàng, nhưng mà lại để một cây bút lông. Có điều không phải loại bút lông dùng để viết chữ bình thường, mà là loại bút cỡ lớn sử dụng khi vẽ tranh sơn thủy. Tôi tuân theo nguyên tắc, mắt thấy tức là thực, bèn bảo cả bọn đừng có ngẩn người ra như thế, cần phải tin vào cặp mắt của mình. Đây chỉ là một cây bút lông, chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Giáo sư Tôn vừa gãi đầu, vừa lắc đầu nói, trong cái hộp vàng này để một cây bút lông, rốt cuộc là chơi cái trò gì đây? Tại sao Trung đoàn trưởng Phong lại viết trong di thư rằng nó là chìa khóa mở cánh cửa vào mộ cổ địa tiên? Chẳng lẽ cái bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú của tổ tiên ông ta truyền lại cũng là giả? Hay là ông ta trước lúc lâm chung còn cố ý chỉ sai đường? Hiện giờ đầu óc của tôi đã bắt đầu u mê, chẳng nghĩ ngợi gì được nữa, xem ra cũng đến lúc phải nghỉ hưu thật rồi. Sơ Ly Dương nói, tôi nghĩ người sắp chết luôn nói thật, hẳn là không lừa gạt chúng ta đâu. Thẳng như vật này chỉ là một cây bút lông hoàn toàn không liên quan gì đến mộ cổ địa tiên. Thử hỏi ông ta gạt chúng ta, phỏng có ý nghĩa gì chứ? Những điểm bất thường trong Quan Sơn Chỉ Mê Phú rất nhiều, người bình thường khó mà đoán được. Có lẽ cây bút này chính là mở cửa mộ cổ cũng nên. Nói đoạn, Sơ Ly Dương cầm cây bút lông đặt ở trong chiếc hộp vàng lên xem xét cẩn thận. Thấy cán bút không phải bằng tre trúc mà cũng được đúc từ vàng ròng. Bên trên khắc hai hàng chữ. Cô lẩm bẩm đọc từng chữ một. Quan Sơn Thần Bút, Họa Địa Di Môn. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ dùng bút này vẽ một cánh cửa trên đất để đi qua? Sao có thể thế được chứ? Tuyền Béo chợt nhớ ra một chuyện. Cái chuyện này hình như hồi xưa tôi có nghe kể đấy. Có một cây bút thần vẽ cái gì cũng biến thành thật hết. Vẽ ra con đường là có thể lên núi, vẽ cái thang liền có thể leo tường. Nhưng mà thật tình tôi cũng không nhớ rõ lắm. Rốt cuộc tôi đã thấy nó lúc đổ đấu ở ngôi mộ cổ nào chứ? Nhất, cậu có ấn tượng gì không? Tôi cười bảo, Tư lệnh Tuyền Béo đúng là hồ đồ. Nhưng mà chắc là cậu quá tha thiết với sự nghiệp của chúng ta. Bằng không sao có thể chuyện gì cũng nghĩ đến đổ đấu như vậy được. Chuyện bút thần vẽ thang leo tường ấy, tôi nhớ rất rõ, không phải ở trong sách truyện của trẻ con á, thì cũng là trong phim hoạt hình tên là Bút Thần Mã Lương. Câu chuyện này đã có từ lâu lắm rồi, cũng chẳng ít hơn tôi mấy tuổi đâu. Tuyền Béo vội nói, đúng là chuyện này rồi. Quan Sơn Thần Bút có phải mang hàm ý này không chứ? Để cho chúng ta tự xem, chỗ nào ổn thì vẽ lên đó một cánh cửa mộ, sau đó đẩy cửa bước vào là được. Sơ Ly Dương không biết chúng tôi đang nói chuyện gì, bèn lên tiếng hỏi, sao vậy? Câu chuyện thần bút vẽ cửa này thời xưa từng xảy ra thật hả? Tôi cười khổ bảo, đó không phải là sự kiện lịch sử mà là một câu chuyện thần thoại được sáng tác vào khoảng thập niên 50 ở Trung Quốc, kể về một đứa bé nhà nghèo tên là Mã Lương. Tuy rằng Mã Lương không có đi học ngày nào, xong mà vẽ cái gì cũng giống, đến thầy giáo dạy vẽ cũng không vẽ đẹp bằng cậu ta. Hơn nữa cậu ta còn có thói quen cứ đi tới đâu là vẽ tới đó. Ước mơ duy nhất của Mã Lương là có một cây bút để thuộc về mình.

phân kim định nguyệt, thẳng tiến trung cung được. Nếu chỉ dựa vào một câu trong đất có núi để mà tìm mộ cổ trong lòng đất, thì phạm vi tìm kiếm có phần quá rộng rồi. Tôi cũng lấy làm khó xử, nhất thời bó tay, chưa nghĩ ra cách nào, chẳng lẽ phải lần dò từng mét một ư? Làm cái kiểu ấy chỉ sợ nửa năm, một năm thì mai ra mới có kết quả. Mà thứ chúng tôi thiếu thốn nhất giờ đây lại chính là thời gian. Có điều trong cái rủi có cái may, ít ra chúng tôi cũng được an ủi rằng mình đã không uổng công lặn lội đường xa tới đây. Đội thám hiểm của chúng tôi quả thật càng lúc càng đến gần mộ cổ địa tiên rồi. Nhưng mà chúng tôi đều không biết quy mô và bố cục của mộ cổ địa tiên như thế nào. Muốn đào hầm vào bên trong e rằng còn khó hơn cả lên trời. Chỉ tiếc là lúc này không được thiên thời, bằng không giờ mà đổ trận mưa giông sấm sét, tôi cũng có thể học theo phép nghe tiếng nhận quyệt, dùng ống tre áp xuống đất nghe âm vọng. Tiếng sấm lan đi dưới lòng đất, nghe tiếng giọng khoan nhạc nặng nhẹ, xa gần, cao thấp, có thể đoán được rõ ràng tình hình bên dưới. Khốn nổi, giờ vừa không có mưa gió, cũng không có sấm sét, chúng tôi đành sốt ruột, chứ chẳng biết làm cách gì nữa. Tôi đột nhiên nhớ ra trong các thuật ban sơn trấn hải, hình như có phép hô phong quán vũ. Nơi này thế núi ép lại, mây mù đều tụ tập trong các hẻm núi sâu, vừa khéo chính là hiện tượng dễ xuất hiện mưa giông. Có điều phương thuật của ban sơn đạo nhân quá ư thần bí, không phải là món nào chúng tôi có thể dễ dàng lý giải được. Theo ghi chép trong cổ tịch, muốn cầu mưa giông lớn, ít nhất cũng phải có một quả hùng thử noãn. Đại khái là một cái hình bầu dục trăng trắng bằng một nửa quả trứng cúc, giống đá mà không phải đá, giống xương lại không phải xương, đem ngâm nó vào trong chén nước bằng sừng. Có điều tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái hùng thử noãn ấy. Thư hùng âm dương thì có biết, suy ra có thể là trứng của một con chuột đực. Nhưng mà chuột đực thì làm sao mà đẻ trứng? Giả lại, kể cả chuột cái thì cũng không thể đẻ trứng được cơ mà. Lòng đầy nghi hoặc, tôi liền quay sang hỏi Sơ Lê Dương, lẽ nào phương pháp đơn giản như vậy có thể khiến cho trời giáng sấm sét đổ mưa? Ông trời xưa nay vẫn khó tính khó nết, hơn nữa còn hỉ nộ vô thường, lẽ nào có thể nghe lời như vậy chứ? Bảo làm cái gì là làm cái đó à? Sơ Lê Dương có trí nhớ rất tốt, gần như nhìn một lần là không quên. Cô bảo cách nói cụ thể trong thuật ban sơn phải là âm dương hợp, rồi sau đó mưa, âm dương chạm nhau, cảm thành sấm, kích thành sét. Đây vốn là phép thuật của người Hung Nô, chỉ được sử dụng trong các hoạt động du bốc tại Đại Mạc và Thảo Nguyên vào thời Hán mà thôi. Người ta dùng một chậu nước sạch ngâm những viên đá đặc biệt, sau đó không ngừng rửa đi rửa lại, bắt quyết niệm chú hồi lâu sẽ có mưa đổ xuống. Những viên đá ấy gọi là tra đáp, viên lớn nhất thì cỡ bằng quả trứng gà, nhỏ thì như hạt đậu. Những viên đá này được sinh ra trong bụng các loài thú biết đi biết chạy trên mặt đất. Trong đó, của ngựa và trâu bò là tốt nhất, cũng khó kiếm nhất. Về sau, thuật này được truyền đến tai của ban sơn đạo nhân. Tuy họ không biết chú ngữ, nhưng mà dựa theo đó dùng đá ngâm vào trong nước cũng có thể làm trời đổ mưa. Về cơ bản, tôi đã hiểu được quá nữa. Thứ này cũng gần giống như nội đơn của xác cổ mà chúng tôi đang muốn tìm. Khác chăng, chỉ là một sống một chết mà thôi. Thứ báo vật trong bụng các loài thú này cũng thuộc dạng nội đơn. Trên thực tế đều là một dạng kết sỏi trong gan hoặc thận. Các loài phi cầm tẩu thú hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, trải qua nhiều năm tháng mới hình thành nên được. Sơ Lê Dương lại tiếp lời nói, các loại sỏi thận sỏi mật trong bụng các loài thú tuy được người xưa gọi chung là nội đơn, nhưng mà mỗi loại đều có tên riêng. Hùng thử noãn chính là nội đơn của chuột, dùng hùng thử noãn để gọi mưa giông là hiệu quả nhất, có thể nói là trăm lần đều linh nghiệm cả trăm. Sự kỳ diệu của tự nhiên thật khó dùng lẽ thường để xét đoán, chẳng hạn như sỏi thận trong bụng chuột đực, bên trên đều có hoa văn tự nhiên. Điều này đã được ghi chép rất rõ trong bàn thảo cương mục, chứ không phải là lời đồn đại huyền hoặc để lừa gạt người đời. Lại chẳng hạn như dưới nách con nhím trăm năm tuổi có dấu ấn. Sỏi thận, sỏi mật của dê lợn thì có ấn triện, trâu có ngưu hoàng, chó có khuyển khắc. Ngoài ra thì còn có mã bảo, đà hoàng, lộc ngọc, mỗi thứ lại có công hiệu tác dụng khác nhau, nhiều không kể xiết. Cũng giống như thi đơn, những thứ này đều là vật trân quý, chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Biết đào ở đâu ra bây giờ? lại nói những thứ người xưa lưu truyền lại, người hiện tại đa phần đều không sao hiểu nổi. Vì vậy dù có tìm được cũng chưa chắc đã linh nghiệm. Sư Lê Dương khuyên tôi chớ có nên nghĩ ngợi xa xôi làm gì, bây giờ không có manh mối nào, cứ cuốn lên cũng chẳng có ích gì. Đi suốt cả chặng đường dài đến đây, mọi người ai nấy đều đã mệt mỏi cả rồi, chi bằng ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi tính sao. Tôi thấy mọi người cả ngày nay chưa ăn gì, lục phủ ngũ tạng dường như nhà trống đã lâu, đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng sắp không chịu nổi rồi. Lại thấy sơn cốc này vắng vẻ u tịch, chắc không có mảnh thú gì xuất hiện, bèn quyết định tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, sau đó thì tính kế lâu dài. Cả bọn lập tức tay năm tay mười trải tú ngủ ở chân vách núi, thậm chí còn lười chẳng buồn đốt lửa, chỉ ăn qua quýt lương khô và đồ hộp. Tôi ôm một bầu tâm sự cũng chẳng ăn được mấy. Sau khi bàn bạc phương án hành động ngày mai với Sơ Lê Dương xong, bèn bảo bốn người kia đi nghỉ trước để tôi thức canh đêm ca đầu. Tôi ngồi một mình dựa vào vách đá, cứ trăn trở mãi về ý nghĩa của trong đất có núi, cảm thấy tượng này thuộc quẻ Khiêm, trong đó còn có ý lấy tỉnh chế động, khiêm nhường nhất mực. Xem ra phải tạm thời tìm phục ẩn tàng, đợi thời cơ xuất hiện vậy. Sau đó, cơn buồn ngủ bất giác ập đến. Những năm gần đây tôi hoàn toàn ngủ mở một mắt. Nhưng mà hôm nay không hiểu tại sao mí trên mí dưới đều sáp lá cà díp lại với nhau, nhắm mắt vào là không sao mở ra nổi nữa. Giữa cơn mộng mị, trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ mơ hồ. Ở khu lăng mộ âm u như là hẻm núi quan tài này, sao cả bọn có thể cùng lăn ra ngủ được chứ? Ngay lập tức tôi giật mình tỉnh giấc. Trong núi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhau rất lớn, chỉ thấy đêm lạnh như nước, ở dưới đáy hẻm núi sâu cũng không thấy ánh trăng rọi xuống, bốn bề tối tăm mù mịt. Thì ra tôi đã ngủ được một lúc lâu rồi. Tôi lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại, cặp mắt dần dần thích ứng với bóng đêm. Tôi lờ mờ cảm thấy xung quanh có gì đó không ổn, vội căng mắt nhìn kỹ. Trước mắt không ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng hệt như kỳ tích. Cánh cửa vẽ bằng quan sơn thần bút trên vách đá đang lẳng lặng chậm chậm mở ra. Các bạn vừa nghe xong Ma Thổi Đèn phần 120 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.